Chương 105, Thần La Thân, cầu tự đà tờ HNG. Uchiha Mạ Đạ Dạ lần nữa phát động luân mộ. Bên ngục thân ở giữa không trung mù cụ rổ hoàn toàn không có muốn mở ra thần lạc tâm nhãn dự định, gần bằng trực giác của mình đi cảm giác, đột nhiên cảm giác một cỗ sức mạnh cầm cố thêm tại trên người của mình ở mù cụ rổ trực giác cảm giác dưới, một cỗ ác ý như có như không ở bên cạnh mình nhìn trộm cùng với chính mình. Mù cụ rổ tin tưởng, bóng người công kích lập tức phải tới, trong giây lát, một cỗ lực lượng khổng lồ từ mù cụ rổ trên người bạo nổ phát ra, đã tập kích đến bên cạnh mình. Lập tức phải phát động công kích luân mộ hình bóng, trực tiếp bị này cổ lực lượng khổng lồ xua tan đến rồi cực kỳ xa địa phương. Đây là xin dạ kẻn sự ủ trí hạ mạ đạ dạ đối với cái này nhận thuật không thể quen thuộc hơn nữa, dù sao nạ gạ tổ gì nệ gẳng có thể chính là mình, khuôn mặt biến sắc có chút khó chịu, cư nhiên thật là nắm trong tay sức đẩy bất quá thì tính sao hôm nay ngươi nhất định phải là ủ trí hạ mạ đạ dạ cắn răng một cái, dí nệ gẳng tiếp tục thúc giục luân mộ. Bên ngục có thể là ở vào luân mộ thế giới bóng dáng căn bản không có biện pháp tiếp cận mù cụ rổ bởi vì mù cụ rổ trên người thả ra xìn dạ kẹn sẽ chưa bao giờ có một giây đồng hồ dừng lại nghỉ. Mặc dù bóng dáng lợi dụng luân mộ thế giới lặn xuống mù cụ rổ bên người, nhưng là mới vừa xuất hiện, còn chưa tới công kích được mù cụ rổ thân thể, cũng sẽ bị một cỗ kinh người sức đẩy đuổi ra ngoài. 15 ngày nói giả hỉ cổ sử dụng xìn dạ kẹn sẽ có 5 giây thời gian làm lạnh. Đó là bởi vì nạ gạ tổ cần cho thiên đạo dạ hỉ cổ chuyển trả cờ dạ, cho nên mới phải sản sinh thời gian cùn đồ. Nếu như trả cờ dạ sung túc, thần la ngày làm lệnh hoàn toàn là không có sức đẩy. Thần la thân lấy mũ củ rổ hết mỹ tiên nhân thể, cả người trả cờ dạ có thể so với vĩ thú. Từng đợt tiếp theo từng đợt xỉn dạ kẹn sẽ từ mũ củ rổ trên người khuyết tán ra, bóng dáng căn bản không có biện pháp nhích lại gần mình bất quá, ở loại lực lượng này lan đến phía dưới. Toàn bộ làng xương mù còn hoàn hảo vật kiến trúc, cũng trở nên lắc đắc có thể đếm được ghê tởm tiểu quỷ nếu như gì nệ gẳng còn ở đó, làm sao có thể còn để cho ngươi sống đến hiện tại Uchiha Mạ Đạ Dạ gầm nhẹ nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ trong mắt gì nệ gẳng từ từ có chút muốn khô héo cảm giác, vốn chỉ là thông thường xạ gì gẳng, chỉ là quán chú gì nệ gẳng nhãn lực, hơn nữa Uchiha Mạ Đạ Dạ huyết mạch, mới có hiện ra gì nệ gẳng bộ dạng. Hiện tại theo gì nệ gẳng nhãn lực dần dần hao hết, trong mắt đương nhiên sẽ có một ít không chịu nổi. Mù Cù Dô hiển nhiên cũng là phát hiện những thứ này, nghe được cụ chỉ hạ mạ đạ dạ lời nói, khỏe miệng vi vi nhất thiêu, lên tiếng nói ra, lẽ nào ngươi cho rằng kẻn sấy gẳng năng lực cũng chỉ như thế một ít sao? Vừa dứt lời, 9 miếng đen nhánh cầu đạo ngọc xuất hiện tại mù Cù Dô quanh thân đây là... Cầu đạo ngọc làm sao có thể ủ trí hạ mạ đạ dạ hoảng sợ nhìn phiêu phù ở mù cụ rổ quanh thân cầu đạo ngọc, hiển nhiên không dám tin tưởng. Mặc dù đối với kẻn sẩy gẳng không phải tin tưởng, nhưng là đối với cầu đạo ngọc loại này âm dương độn kết hợp kết quả, ủ trí hạ mạ đạ dạ vẫn là cực kỳ rõ ràng, bởi vì di nệ gẳng sinh ra hắc đồng, chính là âm dương độn một loại vận dụng, chỉ bất quá cầu đạo ngọc là càng thêm cao cấp âm dương độn phương thức vận dụng mà thôi. Mà mù cụ rổ mặc dù nói có thể lợi dụng cầu đạo ngọc phóng thích kim luân chuyển sinh bạo nổ cùng ghi luân chuyển sinh bạo nổ, thế nhưng cũng liền giới hạn nơi này, chỉ có thể nói mù cụ rổ bây giờ có thể vận dụng cầu đạo ngọc, còn chưa trưởng khống cầu đạo ngọc. Làm sao không có khả năng mù cụ rổ nhìn phía dưới Uchiha mà đạ dạ thản nhiên nói. Đen nhánh cầu đạo ngọc nhanh chóng xoay tròn phong bạo đột nhiên phát sinh ngân luân chuyển sinh bạo nổ ngân hôi sắc phong bạo tàn sát bừa bãi ở toàn bộ trong thiên địa, dãy rủa thân thể đánh út về phía trên mặt đất Uchiha Mạ Đạ Dạ. Uchiha Mạ Đạ Dạ dù sao đã già nua đến rồi nhất định tình trạng, còn đã tiêu hao hết gì nệ gẳng toàn bộ nhãn lực, làm sao có thể chống lại ngân luân chuyển sinh bạo uy lực, trong nháy mắt liền bị phong bạo cuốn vào, ở trong gió lốc bị xé nát vô số khối vụn từng chấn áp quá toàn bộ nhận giới cường giả siêu cấp, Cố Nộ Hạ người khai sáng Uchiha Mạ Đạ Dạ ở làng xương mù triệt để rơi xuống chính mình màn che, tuy là mù cụ dỗ biết, nếu như mình không nhiều hơn can thiệp, mười mấy năm sau cuộc chiến cuối cùng, vẫn sẽ nhìn thấy Uchiha Mạ Đạ Dạ. Bất quá, thì tính sao mù cụ rổ tự tin, mặc dù chống lại toàn thịnh dưới trạng thái Uchiha Mạ Đạ Dạ, mình cũng không sợ chút nào mù cụ rổ cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ đối chiến, lấy mù cụ rổ thắng lợi kết thúc, đệ tử ạ gụ dạ cũng thoát khỏi Uchiha Mạ Đạ Dạ không chế, theo đạo lý nói vụ nhận chắc là nhảy cấm hoan hô đó à. Làm sao biết không một chút động tĩnh đâu mù cụ rổ gãi đầu một cái, có chút khó hiểu, chung quanh vụ nhẫn, mỗi người sắc mặt phức tạp xem cùng với chính mình. Mị tạ giả xỉ mù cụ rồ mẹ tờ rủ mị tiếng gào truyền đến mù cụ rồ trong lỗ tai, nghe thanh âm, mù cụ rồ có thể cảm giác được, trong giọng nói bị đè nén rất lớn nộ khí. Làm sao vậy, không cần cảm tạ ta? Mù cụ rồ một bộ không cần khách khí biểu tình. Nghe được mù cụ rồ lời nói, mẹ tờ rủ mị có thể nói là giận không chỗ phát tiết, thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương. Mù cụ rồ cùng ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ chiến đấu có thể nói là đem toàn bộ làng xương mù phá hủy cái 99%. Hơn nữa suy nghĩ một chút nữa, bất luận là mù cụ rồ hay hoặc giả là ngụ chỉ hạ mạ đạ dạ, cũng đều là cổ nổ hạ nghi dạ à, làm sao có thể không phải sinh khí. Nhìn mẹ tờ rủ mỉ đôi mắt đẹp bước lên lửa giận, gắt gao nhìn chòng chọc cùng với chính mình, mù cụ rồ mới ý thức tới mình nghĩ không đúng, nhìn quanh bốn phía một cái. Nhất thời có chút xấu hổ lúc này làng sương mù, so với kịch tình bên trong bẹn tập kích thôn lúc cổ nổ hạ còn thê thảm hơn, tràn đầy tường đổ. Ngạch ha hả cái này mù cụ rồ sắc mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng, dù sao tình huống hiện tại, chính mình có thể cởi không rõ quan hệ, được rồi mù cụ rồ đột nhiên nghĩ đến một cái nhận thuật mục đột. Tứ trụ gia chi thuật lấy mù cụ rồ làm trung tâm, vô số đống mộc chế phong ốc đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngàn thưa cờ trăm dạng. Trong nháy mắt khuyết trương 278 hơn phân nửa cái làng sương mù. Nhìn xem chính mình cái tác, mù cụ rồ hài lòng gật đầu, nhìn về phía mẹ tờ rù mì nói ra, như vậy có thể a, tuy là mẹ tờ rù mì đã vô số lần nhắc nhở chính mình, hôm nay vô luận mù cụ rồ làm ra chuyện như thế nào cũng sẽ không tiếp tục cảm thấy kỳ quái, nhưng khi nhìn đến tình huống trước mắt, không khỏi lần nữa chố mắt. Nhân thuật lại còn có thể như vậy sử dụng mù cụ rồ hôm nay có thể nói là một lần lại một lần phá vỡ chính mình đối với nhận giới, nhân thuật nhận thức được rồi, không sao, ta đây liền đi trước. Mù cụ rồ mở miệng nói. Nghe được mù cụ rồ lời nói, mẹ tờ rủ mì trong lòng không rõ căng thẳng, nhìn về phía mù cụ rồ hỏi vội, ngươi muốn đi đâu? Lời mới vừa ra khỏi miệng, mẹ tờ rủ mì cũng có chút hối hận, trên mặt hồng thành một đoàn, rất sợ mù cụ rồ hiểu lầm. Thế nhưng ở cái này phương đi hệ nờ, mù cụ rồ hoàn toàn là cái sơ ca, đương nhiên hồi đáp, đương nhiên là ly khai làng sương mù A. Không rõ một cô cảm giác mất mát từ mẹ tờ rù mì nội tâm mọc lên, bất quá lấy mẹ tờ rù mì tính cách, cũng sẽ không biểu lộ ra, ngạo kiều nói, hay anh, nhanh lên một chút ly khai làng sương mù, nói xong trực tiếp sử dụng thuấn thân thuật biến mất ở tại chỗ. Chỉ chưa mù cụ rồ một người trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não, một lát lẩm bẩm nói, quên đi, hay là trước đi tìm Bạch Gia đối Bạch Tăng Nguy, mù cụ rồ ngược lại không phải cực kỳ lo lắng, bởi vì vừa rồi tương đối cường lực công kích, mù cụ rồ đều cố ý tránh được Bạch vị trí.